U La Ma Đế, chương 126, Cửu Trọng Sơn, góc truyện audio.com, Thạch Hạo chẳng thèm ngó tới, phối hợp mà đi. Cung điện rất trống trải, màu trắng đen gạch đất giao nhau, khoảng cách rõ ràng, như là bàn cờ. Mà ở trên đây, rõ ràng đứng đấy từng tôn tượng đá, có mã, có xe, có binh sĩ. À, cái này thực phải là một bộ đánh cờ chi cục. Bất quá, Hắc Phương thiếu một cái binh. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hắn đi tới Hắc Phương thiếu thốn tiểu binh vị trí bên trên. Lập tức cờ trắng liền động, đi pháo, rời đến lão soái phía trước. Pháo 2 bình 5, Thạch Hạo không có chơi qua cờ tướng, nhưng là tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ, lại là có đại lượng kỳ phổ, còn có hắn tại cờ tướng bên trên phong phú kinh nghiệm. Nguyên thừa diệt là cái toàn tài, sắt cờ thư họa, không gì không biết, không gì không giỏi. Bất quá, như thế chuyển cờ đâu này? Mã 8 tiến 7, hắn nói, dứt tiếng, hắc mã lập tức rời đến tương ứng vị trí. Thạch Hạo kinh ngạc, vô luận là phía ngoài người đá, còn có nơi này quân cờ, đều hiện ra rất cao đúc khí trình độ. Khó trách Bạch Vân Tông mấy người là muốn tiến vào nơi này, chỉ từ đúc khí trình độ đến nói, cái kia chính là nghiền ép đương thời. Kỳ quái, như thế một cái đã từng huy hoàng thế lực làm sao lại xa suốt đây. Thế cuộc tại tiếp tục, Thạch Hạo cũng là thành thạo điêu luyện. Hắn thận trọng từng bước, lại không thiếu linh động, rất nhanh liền cầm đối phương lão soái dồn đến chỗ chết, đem chết cờ trắng. Ba cờ trắng lão soái bị đánh bạo, chỉ thấy tại một mảnh bã vụn bên trong, lại có một cái hộp sắt. A, thắng cờ còn cho ban thường. Thạch Hạo cầm lấy hộp sắt mở ra xem, bên trong là một bản thật mỏng sách tạ, hắn lật một phen, đây là một môn gọi là Hái Vân Thủ võ kỹ, nhật cấp cấp thấp còn có thể dẫn động năng lượng nguyên tố, uy lực khá kinh người. Đáng tiếc Thạch Hạo tiện tay đem sách tạ thu vào, trong đầu của hắn thậm chí không thiếu nhật cấp cao giai vũ kỹ, tự nhiên không gì lạ. Sau đó, hắn sững sờ. Bạch Vân Tông cũng không có nhật cấp võ kỹ. Nói cách khác, mặc dù từng đời một đi vào rất nhiều người, nhưng cái nào đều không thể từng chiếm được nhật cấp võ kỹ. Hắn vì cái gì có thể nhận được, là bởi vì đánh cờ đến hoàn mỹ sao, dùng ít nhất thời gian kết thúc thế cuộc, có khả năng, bởi vì giống như Bạch Vân Tông, Cuồng Sa Tông các đệ tử, mỗi người đều là đem tiêu xài tưởng nhớ toàn bộ đặt ở võ đạo bên trên, nào có thời gian đi nghiên cứu kỳ nghệ. Dù là có thể thắng, đoán chừng tốn thời gian cũng sẽ cực kỳ lâu. Thạch Hạo liền không đồng dạng, trực tiếp có thể dùng nguyên thừa diệt kinh nghiệm, vậy dĩ nhiên không phải một cái cấp bậc. Đi, hắn đi lên phía trước nơi này trống rỗng, căn bản giấu không được đồ đạc, bởi vậy hắn đi được cũng rất nhanh, làm hắn đi đến cung điện cuối thời điểm, phát hiện nơi này để đó một hàng giá vũ khí. Có giá đỡ là không, có thì là để đó binh khí. Thạch Hạo ánh mắt quét qua, ánh mắt dừng ở một cây đao lên. Kiếm mặc dù được xưng là trăm binh chi vương, nhưng kiếm đi nhẹ nhàng, không thích hợp Thạch Hạo loại này xông thẳng chính diện, xinh xinh đem đối thủ oanh nát bá khí. Đao liền không đồng dạng, chính diện cứng rắn chém, thích hợp cho hắn nhất một đi không trở lại. Đương nhiên, thương, côn cũng rất thích hợp, nhưng này dài ra điểm, không tiện mang theo. Thạch Hạo đưa tay đi lấy đao, nhưng đao giống như mọc rễ tựa như, không nhúc nhích. Góc truyện audio.com, tí nào, à cầm không đi sao. Đúng lúc này, giá vũ khí từ bên trên có một đạo lưu quang dâng lên, hắn liền phát hiện thân đao chợt nhẹ, bị hắn cầm lên. Thật nặng, Thạch Hạo kinh ngạc, đừng nhìn cây đao này cùng bình thường đao không hề có sự khác biệt, nhưng ở trọng lượng bên trên thật sự là chênh lệch quá lớn. Phải biết, nhưng hắn là nắm giữ hơn trăm vạn cân lực lượng, có thể làm cho hắn cảm thấy nặng nề, cây đao này phân lượng có thể nghĩ. Nói ít cũng có 20 vạn cân, đây là tài liệu gì chế thành, quá kinh người. Hắn rút đao, ông, một màn hàn quang lấp lánh. Đây là linh khí, Thạch Hạo thì thào, thuộc về nguyên thừa diệt ký ức dâng lên, hắn lập tức dương động linh hồn, rót vào một chút xíu tiến vào trong thân đao. Ông, lập tức trên thân đao có một loại giống như văn tự đồ án sáng lên, mà Thạch Hạo cũng phát hiện đao trọng lượng thoáng cái liền nhẹ. Thạch Hạo gật đầu, cái này đồ án chính là tiêu nặng phù văn, chỉ cần kích hoạt có thể để cây đao này trọng lượng thật to giảm bớt. Nhưng mà là một đao kia phách chạm đến trên thân người lúc chỉ cần để phù văn ảm diệt kinh khủng trọng lượng liền sẽ tán phát ra. Phải biết 20 vạn cân vật nặng lấy vô cùng cao tốc đụng tới, hoàn toàn có thể sinh sinh đem người đập nát, huống chi đây là đao A, lực phá hoại có thể đạt tới cái tình trạng gì. Quản người cái gì cương kình, hết thảy chặt đứt, còn có Thạch Hạo lại kích hoạt lên một cái phù văn, chỉ thấy tại cách đó không xa giá vũ khí thế mà có chút lắc lư. Cái này một cái khác phù văn là từ lực, cái này cũng phi thường thực dụng, đánh lấy, đột nhiên đem đối thủ binh khí hút đi, suy nghĩ một chút cũng có hứng thú. Đương nhiên, cái này cũng đến làm theo khả năng, bởi vì từ tính lẫn nhau hút, vạn nhất đối phương lực lượng mạnh hơn, cái kia chính là mình bị hút đi qua. Thạch Hạo rủ xuống thấp thân đao trên mặt đất, gạch bên trên nhẹ nhàng kéo lấy, căn bản không cần dùng sức, sắc bén lưỡi đao liền xinh xinh đem gạch đất vẽ ra một đạo vết tích tới. Đáng sợ, Thạch Hạo đem đao cắm trở về trong vỏ, lại đi lấy binh khí khác, nhưng lần này, vô luận hắn như thế nào dùng lực, không có một cái binh khí hắn có thể lấy lên được tới. Xem ra chỉ có thể cầm một phen, đây là có thể tiến vào cung điện ban thưởng sao? Cái kia cùng hắn đánh bại người đá thời gian có quan hệ hay không? Thạch Hạo lần nữa nhìn về phía giá binh khí, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, cây đao này là đặt ở hàng thứ nhất giá binh khí bên trên, cũng chỉ có như thế một cái, mà ở đây dưới, vô luận là hàng thứ hai, hàng thứ ba, phía trên binh khí đều cơ hồ là đầy. Quả nhiên, đánh bại người đá thời gian, trực tiếp quyết định có thể được cái gì cấp bậc ban thường. Hắn không thể trước tiên lấy đi bảo đao, là bởi vì tại xác nhận thân phận của hắn. Cửu Trọng Sơn, Thạch Hạo lấy thêm lên bảo đao, chỉ thấy trên vỏ đao khắc lấy ba chữ. Hắn gật gật đầu, đao này nặng nề, Cửu Trọng Sơn chi danh mặc dù hơi có vẻ khoa trương, nhưng cũng nói ra đặc điểm. Nắm giữ cây đao này về sau, chiến lực của hắn có thể tăng lên bao nhiêu? Công dục tốt việc trước phải lợi hắn khí. Câu nói này đối với võ giả đến nói cũng là áp dụng, nắm giữ một cái thượng thừa linh khí, hoàn toàn có thể để võ giả chiến lực thoát thai hoán cốt. Đáng tiếc là Bạch Vân Tông mặc dù có khí việt lại chỉ có thể chế tạo từ. gocchuyenaudio.com Tình pháo vật như vậy còn không có năng lực chế tạo ra có thể uy hiếp được dưỡng hồn cảnh đại sát khí. Dạng này kỹ nghệ hoặc là nói là chế tác bản vẽ đều là đã trải qua thất truyền sao, cho nên, muốn có được linh khí, liền chỉ có tại di tích cổ bên trong mới có thể tìm được. Thạch Hạo cầm lấy đao, nhanh chân mà đi. Đi vài bước hắn cũng có chút nhe răng. Đao này chém người lên khẳng định như bức, nhưng vấn đề là, bình thường cầm ở trong tay cũng quá nặng a. Hắn dĩ nhiên có thể kích hoạt phù văn, giảm bớt binh khí trọng lượng, nhưng đó là đối với linh hồn lực tiêu hao, lại thế nào tính ra đâu này. Thật là phiền phức, Thạch Hạo không khỏi nhe răng, 20 vạn cân vật nặng a, mang theo một hồi không có việc gì, khả thi ở giữa lâu, hắn cũng là đủ loại không thoải mái a. Hắn một hồi tay trái xách mệt mỏi đổi tay phải, trao đổi đến hai cánh tay đều mệt mỏi về sau, liền khung đến trên vai, để hắn đều có loại muốn đem chi vứt bỏ xúc động. Nhưng nghĩ lại, Thạch Hạo liền đem chi coi là một loại rèn luyện. Bình thường luôn luôn cất 20 vạn cân vật nặng, lúc chiến đấu bỗng nhiên giải phóng, cái này lực bộc phát đến mạnh bao nhiêu. Nghĩ như thế, hắn cũng liền vui vẻ chịu đựng. Hắn đi đến cung điện phần cuối, đây cũng là một cánh cửa, hắn dùng sức đẩy mạnh, cửa lớn phát ra tạp tạp tạp tiếng vang, từ từ mở ra, một mảnh màu xanh biếc lập tức chiếu vào Thạch Hạo tầm mắt. Cách chương.